vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Tử Nhãn mất đi. Tình huống thế nào? Trở lại Underwood, Takashi Su đầu tiên tìm tới Kanet, hỏi thăm tình huống. Cái này, nhìn thấy Takashi Su trở về, Kanet biểu lộ biến thành có chút quẫn bách, do dự một cái về sau, mở miệng nói ra, Underwood tình huống kỳ thật còn tốt, cự nhân tiến công bị chúng ta trước tiên đánh lui, những cái kia lân phiến biến thành quái vật cũng đã được mọi người đánh giết. Ngay cả đại bộ phận bị gió lốc cuốn lên bầu trời thành viên cũng đều được cứu. Chỉ là, thế nào? Nhìn Kanet muốn nói lại thôi. Takashi Su cũng là nhướng mày. Coi là xảy ra đại sự gì? Chỉ là, trước đó gió lốc đột kích thời điểm có thật nhiều người bị cuốn lên thiên không? Mặc dù ta để cho ta triệu hoán thú nhóm cứu trở về đại bộ phận. Nhưng lúc đó còn có một chút phi hành ma thú tại cướp người. Một ít hài tử cùng lão nhân bị ma thú bắt đi. Non nêm, Kasukahe tiểu thư bởi vì cứu người cho nên đuổi tới. Bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến. Weewip, Jack cùng Ayesha đã tiến đến cứu viện. Rõ ràng Kanet đã xuất thủ. Đây là có người bị ma thú bắt đi. Cái này khiến Kanet có chút tự trách. Nhưng Takashi Su sau khi nghe xong nhưng không có lộ ra bất kỳ lo âu nào biểu lộ. Người yên tâm đi Kanet. Kasukabe các nàng không có việc gì. Không chỉ có không có việc gì. Cái này kỳ thật vẫn là Kasukabe cơ duyên. Chờ người gặp lại nàng thời điểm. Nàng cũng đã biến thành mạnh hơn. Biết kịch bản Takashi Su biểu thị trong lòng hoàn toàn không? Hoảng hốt. Kasukabe đây là đi tiến hóa thăng cấp đi. Ai? Vì cái gì? Người lại biết chút ít cái gì? Kanet trong mắt mang theo kinh ngạc. Hiển nhiên Takashi Su biết đến tương đối nhiều. Mà Takashi Su vừa định cùng Kanet nói một câu phía sau kịch bản. Nhưng lúc này, Sala vuốt hỏa diễm chi dực bay tới. Thế là, Takashi Su đối với Kanet nháy nháy mắt. Phật viết. Không thể nói, không thể nói tương đương, hừ. Ồ, Takashi Su tiên sinh lúc nào lại trở thành Phật môn người? Sala nghe được Takashi Su nói xong Phật ngữ. Sau khi rơi xuống đất mở miệng, Takashi Su xoay thân thể lại đối mặt Sala. Khóe miệng mỉm cười nói ra, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Đừng coi là thật, Sala thủ lĩnh, thế nào? Tìm tới ứng đối trò chơi phương pháp sao? Không có, một đống sự tình muốn trước xử lý. Kuro Usagi đã mở ra thẩm phán quyền hạn, tranh thủ chí ít một tuần lễ. Chúng ta trước tiên có thể khôi phục một chút nguyên khí. Lần này, may mắn mà có tiên sinh dẫn ra cự long. Không phải vậy chỉ là diễn sinh ra tới quái vật, đều đủ Underwood chịu được. Sala hơi thấp phía dưới. Chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Lần này thật là may mắn mà có Takashi Su mới khiến cho tổn thương xuống đến thấp nhất. Nếu như không phải Takashi Su dẫn đi cự long, những cái kia do lân phiến biến thành quái vật khẳng định là cuồn cuộn không dứt. Những quái vật này mỗi một cái thực lực đều không kém gì cự nhân. Số lượng quá nhiều lời nói, khẳng định sẽ đối với Underwood tạo thành cực lớn tổn thương. Sau đó, cự long bắt đầu hạ xuống xu thế Sala cũng có thể thấy rõ. Không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn giáng lâm. Nếu thật là dạng này, gió lốc tạo thành tổn hại liền không cách nào đoán chừng. Khẳng định không phải như bây giờ. Làm thuần huyết cự long, một nhóm khẽ động trong lúc đó đều có thể gây nên tai họa thật lớn. Để cự lực ta ở tại Underwood trên không một giây. Chính là cực lớn uy hiếp. Đối mặt Sala cảm ơn. Takashi Su biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Nói lời cảm tạ gì gì đó cũng không cần. Chỉ cần Sala thủ lĩnh nhớ kỹ ước định của chúng ta liền tốt. Không cần tùy tiện đem Tử Nhãn hứa hẹn cho người khác. Ây, ha ha, sẽ không, bị Takasisu nhắc lên chuyện này, Sala biểu lộ biến thành hơi có chút xấu hổ. Yên tâm đi, lúc ấy chỉ là một hồi hiểu lầm. Nếu như Takasisu tiên sinh không yên lòng lời nói, ta hiện tại liền có thể đem Tử Nhãn giao cho ngươi. Các ngươi vì Underwood làm cống hiến, đã không phải là một viên. Ba lo Tử Nhãn, có thể đền, đã đến mức này, Sala cũng không lại nắm lấy Tử Nhãn không thả. Phất tay kêu đến một tên hai cánh thành viên, để nó tiến về Draco Grey Alliance tổng bộ, tìm người mang tới. Ba lo Tử Nhãn, hai cánh thành viên lĩnh mệnh nhanh chóng rời khỏi. Takasisu đối với Sala cái này vừa quyết đoán biểu thị hơi kinh ngạc. Sala thủ lĩnh, liền không sợ ta hiện tại cầm thù lao liền chạy sao? Ha ha, nếu thật là nói như vậy, vậy cũng chỉ là ta nhìn lầm mà thôi. Hơn nữa ta vừa vặn cũng đã nói, các ngươi vì Underwood làm ra cống hiến đã sớm vượt qua một viên. Ba lo Tử Nhãn, giá trị, coi như các ngươi bây giờ rời đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì ngăn cản. Sala hào sảng cười ha ha vài tiếng, Hồng Ngọc con ngươi lại lộ ra lòng tin. Hừ, tốt a. Nghe người có ý tứ là chúng ta lưu đến sau cùng lời nói còn có những phần thưởng khác. Vậy được, dù sao cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian, ta liền lại cùng các ngươi chơi một chút. Takasisu lựa chọn tiếp tục lưu lại. Các sự kiện kết thúc, cần phải còn có một chút cái khác đồ tốt. Vậy ta trước hết sớm cảm ơn một cái. Sala lần nữa cúi đầu nói tạ ơn. Nhưng là lần này làm Sala ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn cái kia bị gọi đi chân chạy hai cánh thành viên vậy mà vội vàng hấp tấp bay trở về. Tại cuống quýt sau khi rơi xuống đất, tên này hai cánh thành viên đầu mồ hôi đối với Sala nói ra: không xong thủ lĩnh, Tử Nhãn, ba lo Tử Nhãn không thấy. Cái gì? Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến mất không thấy gì nữa? Sala đem ba lo Tử Nhãn đặt ở Draco Grey Alliance bí ẩn trong bảo khố. Tòa này bảo khố bản thân cũng là một loại ban ân, có phi thường cường đại lực phòng ngự cùng phòng trộm năng lực. Không sử dụng đặc biệt mở khóa thủ đoạn là không cách nào mở ra. Trước đó Takasisu nhắc nhở để Sala không dám khinh thường, cho nên mới đem trọng yếu đồ vật đều giấu ở trong bảo khố. Ngay cả cái kia thanh hoàng kim đàn hạc cũng thế. Không, không chỉ là Tử Nhãn, hoàng kim đàn hạc cũng không thấy. Bảo khố nhân viên quản lý là một cái có được mái tóc màu xanh lục thụ tinh. Nàng hiện tại rất hoảng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì khả nghi người tới gần. Vì sao lại ném đồ vật? Ngươi nói cái gì? Hoàng kim đàn hạc cũng bị lưu giữ ở đây. Takasisu mặt đen lên hỏi. Là, đúng vậy, hoàng kim đàn hạc bị phong ấn sau liền được đưa đến nơi này. Lúc đầu, tăng thêm nhiều như vậy phong ấn, tưởng rằng không có sơ hở nào. Thế nhưng là, thụ tinh rụt rè nói. Thế nhưng là cuối cùng hoàng kim đàn hạc tiếng đàn vẫn là vang lên. Không cần đoán. Tại gần như vậy địa phương nghe được tiếng đàn khẳng định trước tiên bị khống chế. Nói không chừng chính là vị này thụ tinh bị khống chế sau chính mình mở ra bảo khố. Hoàng kim đàn hạc có được khống chế sinh mạng thể năng lực. Ngay cả Takasisu tinh thần đang nghe tiếng đàn sau đều có trong nháy mắt chấn động. Chớ nói chi là một cái thụ tinh. Ghê tởm, Sala trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Đưa tay một quyền hung hăng đánh vào bảo khố cửa lớn phía trên. Một vòng vầng sáng gợn sóng, cửa lớn một chút việc đều không có. Tốt rồi, xoắn suýt những chuyện này cũng vô dụng. Hay là nên ngẫm lại như thế nào thu hồi Tử Nhãn. Takasisu quay đầu nhìn về phía bình nguyên. Phương hướng, kia là cự nhân tộc ba lần tiến công vọt tới phương hướng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.